Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Hà Phong ở nơi nào? Viên Thiệu trong lòng đối với Hàn Phước cũng là đồng dạng đánh giá. Bởi vậy cũng không 10 phần lưu ý. Hữu Nhược, Hàn Văn Tiết đã mất đi đối với Nghiệp Thành khống chế. Chúng ta làm lâu như vậy công tác. Ký Châu danh môn vọng tộc tâm hướng về Viên Thị rất nhiều. Hắn tính cách nhu nhược, chỉ sợ được không đại sự gì. Vậy Hà Phong ở nơi nào đây? Tuân Kham hỏi một câu nữa. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Viên Thiệu rốt cục tỉnh lại. Nụ cười trên mặt diệt hết, đưa tay vung vung lên, đem rượu yến rút lui. Toàn thể nghị sự, Hà Phong đến bây giờ vô ảnh vô tung. Chuyện này để cả đám nghĩ mãi mà không ra. Vào đêm lúc đó có người ở trên đầu thành còn gặp qua hắn. Hiện tại biết sẽ không ẩn nấp ở dân gian. Tân Bì đưa ra tự mình nhìn phương pháp. Tuân Kham biểu hiện vẫn xem quán duyên giống như âm trầm. Thật giống giữa trường tất cả mọi người nợ chính mình không ít tiền. Nghe Tân Bì lời nói, nhẹ nhàng nói một câu. Nếu như vậy, tự nhiên không cần lo lắng. Kham lo lắng người, là gì Phong sẽ có hay không có hậu thủ gì, để chúng ta dự liệu không tới. Nếu như là như vậy, hắn biến mất càng lâu, lại càng để Kham lo lắng. Nghiệp Thành công viên, bên trong vườn thú, Lưu Biện không chút biểu tình ngồi ở công đường, nghe người đến người đi báo cáo, không có toát ra bất kỳ tâm tình gì. Chính mình vốn tưởng rằng không dùng được hậu chiêu, không ngờ tới nhưng thành tốt nhất càng tránh gió vịnh. Nếu không có nơi này, chính mình một trận chiến coi như hoàn toàn thất bại cho Tuân Kham. Thua rối tinh rối mù, bôi sạch sành xanh, quần anh hội ở Nghiệp Thành lâu dài kinh doanh phát huy tác dụng. Biết được Viên Quân vào thành, Lưu Biện liền biết ra thành là vô pháp bảo vệ. Quả đoán mệnh lệnh hạch tâm thành viên lui vào công viên. Không kịp ngay tại chỗ ẩn vào dân cư, Hàn Phước đã sớm được đưa tới công viên tĩnh dưỡng. Mặc kệ hắn còn có ít nhiều sức ảnh hưởng, trên danh nghĩa hay là Ký Châu châu mục, triều đình cắt cử trưởng quan. Đối với Lưu Tử Huệ, Lưu Biện đã sớm đối với hắn nghiêm mật giám thị. Nhưng thẩm phối hoàn mỹ diễn kỹ đã lừa gạt Lưu Biện. Trung Sơn quận tất cả mọi người không thể hoài nghi hắn. May mà Lưu Biện mở ra hách, biết rõ Nghiệp Châu trọng yếu. Trong lịch sử Viên Thiệu mưu đồ Ký Châu phi thường ung dung, trên căn bản không thể gặp gỡ cái gì phản kháng. Tôn trọng lịch sử, Lưu Biện rất sớm đã bắt tay ở Nghiệp Thành bố cục. Mà Nghiệp Thành công viên chính là thành trung chi thành. Trong vườn chi vườn, chỉ cần công viên không thất thủ, Viên Thiệu liền chưa bắt lại Nghiệp Thành. Nghĩ tới đây, Lưu Biện trong lòng thoáng an ổn một ít. Trương Hợp đi tới, chủ công, Viên Quân chiếm cứ trong thành các nơi địa điểm trọng yếu. Có tiểu cổ nhân mã hướng về công viên mà đến, bị ta binh giết tán. Đại bộ phận binh mã có thể sau đó liền đến. Sắc trời đã chậm rãi ánh sáng phát ra. Phương xa khải minh tinh càng ngày càng sáng, xa xôi phía chân trời hiện ra ngư phúc sắc. Tuấn Nghệ, chúng ta bây giờ có bao nhiêu nhân mã? Trương Hợp trên mặt hiện ra nụ cười, nhờ có chủ công sớm có bố trí. Công viên nhân viên có 500 số lượng, thêm vào quần anh hội cùng các nơi thợ mộc. Còn có chúng ta mang đến tinh nhuệ, cùng Tuấn Nghệ binh lính thủ hạ, có tới hơn 3.000 người. Lưu Biện cũng lộ ra nụ cười. Loạt cả một đêm, để bọn hắn từng nhóm nghỉ ngơi. Đám thợ mộc khổ cực một ít, gia tăng điều chỉnh thử dụng cụ. Hôm nay tất có một phen khổ chiến. Nghiệp Thành bên trong công viên đình đài lâu các, bẻ đến tấm ván gỗ, rất nhanh sẽ có thể lắp ráp thành máy bắn đá cùng xe bắn tên. Nước chảy hóa thành nghiệp. Lưu Biện từ Đông A lúc liền bắt đầu cường điệu, tiêu chuẩn độ dài, tiêu chuẩn độ dày, sửa chữa và chế tạo xây dựng có chỉnh tề vẻ đẹp. Mà ý nghĩa lớn nhất cũng tại với, Những này tiêu chuẩn bó củi là một bộ phó chú ý xử lý qua tấm vật liệu. Lắp ráp lên hiệu suất cao vừa nhanh nhanh. Triệu Vân cũng đi tới. Chủ công, viên quân tại công viên ở ngoài bắt đầu tập kết. Xem ra bọn họ ý thức được cái gì. Muộn, Trương Hợp ở một bên cười nói. Công viên này phía trước là chủ công bố bát quái trận. Mặt sau mới vừa là quanh co khúc khuỷu đường sông. Hai bên vòng hồ, dễ thủ khó công. Chúng ta ở đây, có thể vô tư. Một đám thuộc cấp cũng gật gù. Công viên vốn là theo thời chiến sở kiến. Chỉ có tiến công thời điểm, địch nhân mới sẽ minh bạch công viên ý nghĩa. Ở tại đẹp đẽ bề ngoài dưới, ẩn giấu đi huyền diệu sát cơ. Công tiết hiện tại làm chi? Thấy chủ công nhắc tới Hàn Phước, Trương Hợp chắp tay đáp. Một đám nghiệp thành quan viên đều tại trong hồ tiểu đình bên trên. Hồ ở ngoài không có thuyền. Nguyên Hạo quân sư đang cùng bọn họ đứng ở một chỗ. Lưu Biện yên lòng, người này nhát như chuột, rồi lại là đáng thương người. Chỉ cần hắn không cho chúng ta ra vấn đề khó, có thể bảo vệ hắn đệ nhất phú quý. Chính nói trong lúc đó, đã thấy Lịch Sử Vĩ đi tới. Giáo trường, hết thảy đều sắp xếp. Tin tức cũng từ biển cây sồi xanh phát ra ngoài. Chúng ta liền ở ngay đây đến trung tâm nở hoa. Nhất chiến nhất định phải ký châu. Nghe xong chính mình học sinh hào hùng tràn đầy lời nói. Lưu Biện đứng lên, đại gia các ti kỳ chức thủ vững nơi đây. Theo phong tính toán, không ra 3 ngày, tình thế tất nhiên sẽ có đại biến. Lịch Sử Vĩ cao giọng kêu lên. Giáo trường, chúng ta muốn mạnh mẽ đánh, mới có thể đem Viên Thiệu câu ở đây. Ha ha, cũng nói hương mồi phía dưới. Tất có cá chết, chẳng phải biết rõ vì là mò cá. Chìm vong ở bên trong nước nhân số nhưng cũng không ít. Lưu Biện vừa dứt lời, công đường vang lên một trận ung dung tiếng cười. Địch quân trốn vào sơn cốc, tốc độ tất nhiên không vui. Đuổi tới, giết sạch bọn họ. Hàn Mãnh hôm nay nghe nói địch quân vận lương đội chính áp lấy rất nhiều lương thảo đến đây ồ. Huyền liền nghe theo thuộc cấp kiến nghị, mang binh đi ra đoạn lương. Chỉ cần cướp địch quân lương thảo, địch quân tất lùi, đến lúc đó thừa thế đánh lén, liền có thể ung dung thắng lợi. Hàn Mãnh nhấc theo đại phủ ngăn cản lương xe, chỉ thấy địch quân trận bên trong lao tới một tướng, đầy người tửu khí. Con mắt say đến gần như sắp đến không mở ra được. Nhìn cái kia loạng choạng thân hình. Hàn Mãnh lười hỏi, đại phủ xoay ngang, lóe hàn quang phủ nhận liền hướng về kia đem chạy đi. Tưởng Khâm là tung hoành giang đông dương tử giang toàn bộ đường thủy đại đương gia. Võ nghệ tuy nhiên không kịp nhị đương gia Chu Thái, nhưng đầu não cũng rất thanh tích. Không giống Chu Thái dễ dàng như vậy đầu óc tỏa nhiệt. Đi tới Trung Sơn quận, Tưởng Khâm liền như là tiến vào đại quan viên. Cái kia món ngon, mỹ nhân, eo nhỏ, bài cửu, bình thư, đem hắn mê được muốn ngừng mà không được. Vốn là Cam Ninh đến đây Dương Tử Giang mời chào chính mình. Tưởng Khâm trong lòng cũng không phải 10 phần có ý. Bất đắc dĩ nhị đương gia Chu Thái cùng Cam Ninh tỉ thí một trận. Hai người thành hảo bằng hữu, đồng thời đối với Cam Ninh nói gì nghe nấy. Ở hai người dưới sự kiên trì, Tưởng Khâm không thể làm gì khác hơn là lên đường đến đây. Trước khi đi 3 người 3 điều quy ước, nếu như Trung Sơn quận không như trong tưởng tượng được, 3 người vẫn bí mật về Dương Tử Giang làm cái kia loạn thế sơn đại vương. Nghĩ những này chuyện cũ, Tưởng Khâm cảm thấy vui mừng cực điểm. Trung Sơn quận phồn hoa cùng cường thịnh, để Tưởng Khâm thu lên tâm tư khác. Quách quân sư bất quá mấy ngày liền nhìn thấy chính mình ưu điểm, để cho mình giả say đến giả vờ thất bại. Phần này tín nhiệm để đem Khâm trong lòng rất là cao hứng. Tuy nhiên võ nghệ không kịp Cam Ninh cùng Chu Thái, nhưng Tưởng Khâm biết rõ, chỉ cần mình để tâm, tương lai quan chức liền sẽ không tại bọn họ bên dưới. vẻ say rượu đáng yêu chặn mấy cái búa. Tưởng Khâm cầm trong tay cương thương ném đi, quát to một tiếng, các anh em thoát thân a. Liền quay đầu ngựa hướng tây một bên chạy đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.